Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 41 của Cường Giả Tâm Thần. Sẽ xem là phàm điên của chúng ta có đối đầu với tà vật và có tìm được cái tung tích của cái lão tiền bối kia hay không. Hãy nhớ để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở tập này. Tập 41, chương 214. Tung hoành tả hữu. Này, tiểu tử kia muốn làm gì vậy? Tần Hán trợn mắt, rất muốn nổi giận. Tiểu tử, ngươi chạy mau, ngươi tranh thủ chạy cho chúng ta. Ngươi làm loạn cái gì vậy? Tà vật trước mặt cực kỳ khủng bố. 9 vị cường giả chấn thành cấp còn không còn là đối thủ. Ngươi muốn chết hay sao? Chỉ là hắn không dám hô to, chỉ sợ làm cho tà vật nổi điên, một chưởng sẽ đập chết Lâm Phàm. Tần ca, đừng quản ta, đi cứu hắn. Lý Đại Thành nói. Tình huống của Lý Đại Thành rất bê bết, thân là cường giả chấn thành cấp, được xưng là song thương vương cường giả, đối mặt với tà vật chỉ trong vài chiêu đã bị đánh cho phun máu. Hắn cũng không thể nào chấp nhận được. Việc ấy nó quá đả kích người. Đối với một cường giả như vậy là không thể chịu nổi, là mất mặt. Tần Hán nghĩ biện pháp, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, quan sát tình huống của tà vật, chờ đợi cơ hội. Hiện tại khó mà ra tay. Hắn biết hắn đã giao thủ với tà vật, cho nên nắm được sự lợi hại của tà vật. Lực lượng, tốc độ, cảm giác đều cực kỳ mạnh. Với thực lực của hắn bây giờ, muốn tiêu diệt tà vật trước mắt để cứu Lâm Phàm là sự tình cực kỳ khó. Chỉ cần không cẩn thận một chút, có thể bỏ luôn cả cái mạng của mình. Làm sao bây giờ? Phải làm sao đây? Ta phải làm sao bây giờ? Tần Hán đang suy nghĩ. Đại não nhanh chóng chuyển động, nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp, chỉ có thể trừng mắt. Làm sao bây giờ? Lúc trước hắn chỉ nghĩ rất đơn giản, bằng vào tốc độ nhanh nhất tiến đến bên cạnh Lâm Phàm, sau đó kéo Lâm Phàm chạy đi. Chỉ là tình huống này, hắn làm sao có thể bỏ các đồng bọn của mình còn đang bị thương ở bên kia, cho nên cho dù chết cũng phải ở lại. Lâm Phàm ôm con gà trống ở trong ngực, con gà trống đã bị dọa sợ, lông lá như muốn rụng hết cả đi. Con gà trống muốn gào thét, ý tứ rất rõ ràng là chạy đi, ta là tà vật, ta còn sợ đó, chạy đi. Bất quá, Lâm Phàm vẫn cứ đứng đó, bình an vô sự. Thân thể của ngươi rất cao lớn, khôi giáp rất đẹp, khí tức rất cường đại. Ta biết ngươi rất lợi hại. Ê, ta muốn so sự lợi hại của ngươi vào ta được không? Tại hạ Lâm Phàm, xin chỉ giáo. Được không? Lâm Phàm dứt lời, hai tay ôm quyền, làm thủ thế y như trong phim. Đã lộ ra tinh thần võ đạo vô cùng tinh tế. Nếu như nhếch miệng lên một chút, lộ ra bộ dáng hung thần ác sát một chút, thì đặc biệt là trông giống mấy vị cường giả đại hiệp ở trong phim vậy. Tà vật cúi đầu nhìn Lâm Phàm, ánh mắt khuất đằng sau mũ giáp tản ra hồng quang quỷ dị, lập tức trường kích vung lên bổ thẳng tới Lâm Phàm một cái. Này, chạy đi, tránh ra. Tần Hán và Lý Đại Thành hô lên, bọn họ không đành lòng nhìn thấy một màn tiếp theo, tất cả sẽ là biến thành máu tanh tàn bạo. Chỉ là hình ảnh tiếp theo làm cho bọn họ trở nên ngơ ngẩn. Lâm Phàm đứng đó, một quyền đánh thẳng lên trường kích. Là quyền đầu bằng xương bằng thịt, va chạm với trường kích kia cũng không có máu me tứ tung, ngược lại vang lên một âm thanh trầm muộn, còn tóe lửa. Sức mạnh khủng bố bạo phát. Ở dưới chân hắn, mặt đất không thể chịu nổi, trong nháy mắt vỡ nát, tỏa ra bốn phương tám hướng. Tần Hán trợn mắt há mồm nhìn một màn này, đã triệt để bị kích động. Hắn không nghĩ tới Lâm Phàm chỉ bằng da thịt như thế mà có thể ngạnh kháng lấy một kích kinh khủng của tà vật. Không chỉ có Tần Hán ngơ ngác mà cả Lý Đại Thành cũng á khẩu. Cuối cùng giơ ngón tay rôn rôn chỉ vào Lâm Phàm, ý tứ quá rõ ràng là một màn này quá kinh khủng. Là là ta đã xem thường hắn. Tần Hán xấu hổ nói, lúc trước đã nghi ngờ thực lực của đối phương, cho rằng là Từ trưởng lão nói ngoa. Hiện tại xem ra Từ trưởng lão không phải là nói ngoa, tất cả đều là sự thật. Đúng là như vậy. Lý Đại Thành cũng run rẩy nói, trong lòng đang rung động. Nếu như tình huống tiếp theo không có bê bết thì chí ít là bọn họ sẽ có hy vọng. Tà vật khuôn mặt không biểu tình nhưng lại phát ra âm thanh kinh ngạc. Nhân loại trước mắt này thực lực làm cho nó chấn kinh. Không chỉ là không xảy ra bất kỳ sự tình gì mà còn có thể chống đỡ được một sát chiêu của nó. Nhân loại, người rất mạnh. Tà vật xưa nay chưa thấy mở miệng, giống như là Trương Lang Ma có thể mở miệng nói tiếng người, đối với bọn Tần Hán mà nói là một sự tình cũng rất bất ngờ. Không phải là bọn họ không gặp tà vật biết nói chuyện, mà những tà vật biết nói chuyện thì thường thường đều là tà vật cực kỳ khủng bố, có thể hủy diệt cả một thành thị. Ờ cũng được, người cũng rất mạnh đó. Lâm Phàm vung vung tay, vặn trái vặn phải, bày ra tư thế chiến đấu. Đây đều là những hình ảnh hắn học ở trong phim. Hắn cho rằng khi đánh nhau người ta rất oai phong. Ta tới đây. Lập tức Lâm Phàm nhắc nhở tà vật, sau đó phịch một tiếng dậm mạnh, mặt đất bốc lên cho bụi rồi biến mất tại chỗ. Bằng tốc độ cực nhanh, mắt thường không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Chân dậm xuống đất, mặt đất tỏa ra một luồng khí trường bốc lên mù mịt. Trái tim của mọi người thót lại, cảm giác đè nén ập tới. Tần Hán cùng Lý Đại Thành ngơ ngác tìm kiếm bóng dáng của Lâm Phàm, thế nhưng bọn họ không thấy. Sự tình làm cho bọn họ kinh ngạc nhất là bằng vào thực lực của bọn họ là chấn thành cấp cường giả mà còn không nhìn ra tung tích của đối phương. Vậy tốc độ còn nhanh đến mức độ nào? Chương 215. Tà vật, ngươi phải cố lên, đừng để cho ta thất vọng. Tà vật đang đứng im bất động, ngay cả nhãn thần cũng không có biến hóa. Lập tức vung lên trường kích hung hăng bổ xuống. Chỉ nghe đoảng một tiếng, trường kích va chạm với chân của Lâm Phàm, tỏa ra một luồng sóng xung kích khuếch tán, lấy hai người làm trung tâm. Rất lợi hại. Lâm Phàm tán dương. Tà vật nổi giận gầm lên một tiếng, túm lấy cổ chân của Lâm Phàm, đập Lâm Phàm rầm rầm xuống đất. Cả tốc độ và lực lượng đều đạt đến cảnh giới tối thượng. Tà vật âm thanh hở mũi khinh thường. Nhân loại, tốc độ của người quá chậm đó. Thái độ rất lạnh lẽo, cũng không đem sự tình vừa rồi của Lâm Phàm để ở trong lòng. Biểu hiện của Lâm Phàm cảm giác như rất mất mặt, vốn sợ người ta không nhìn thấy, bây giờ lại có thể nhìn thấy, lại còn bị đối phương túm cổ chân đập như thế, làm cho toàn thân bụi bặm lấm lem. Tần Hán và Lý Đại Thành trái tim lúc này cũng đã nhảy dựng lên đến tận cổ họng. Một màn vừa rồi thật dọa người, cũng may là không có việc gì. Thế nhưng bây giờ tình huống cũng không ổn. Này, người có thể nhìn ra căn nguyên của tà vật này không? Lý Đại Thành hỏi. Tần Hán lắc lắc đầu. Ta không nhìn ra, lai lịch quá thần bí. Như ta đã nói lúc trước, tà vật này rất có thể liên quan đến nhân loại đó. Những thi thể của tà vật ở xung quanh có lẽ là do tên này làm ra. Nhưng nếu như muốn chém giết những tà vật này, khẳng định là phải có năng lượng ba động. Chỉ là bộ phận giám sát ở tổng bộ cũng không xeo soi được tình huống gì. Vậy chỉ có hai loại. Loại thứ nhất là tà vật này năng lượng ba động đặc biệt, không dò xét được. Loại thứ hai là tên phản đồ ở trong tổng bộ đã che giấu việc dò xét của radar. Mà khả năng thứ nhất là lớn hơn, khả năng thứ hai là cực thấp. Tần huynh, ta nghĩ tà vật này đã đạt đến thiên vương cấp. Mà thiên vương cấp thì bao giờ của tà vật cũng lợi hại hơn của loài người. Người nhìn xem, lực lượng và tốc độ đều đã đạt đến cực hạn. Chỉ mấy câu ngắn ngủi phân tích đã nhìn ra thực lực của tà vật. Nếu như do ủy ban phân tích mà nói thì tính nguy hiểm của tà vật này đã được xếp vào hàng đầu. Những thứ đó không phải quan trọng, quan trọng là trí tuệ của nó không thấp. Loại tà vật có trí tuệ là loại tà vật cực kỳ khó giải quyết. Một lát sau, năm ngón tay của Lâm Phàm khép lại, hướng ra phía trước, tay phải nắm chặt ở bên hông, hai đầu gối trùng xuống, một chân dậm mạnh về phía trước, một chân hướng đằng sau. Sau đó thực hiện một bộ pháp vô cùng kỳ quái. Xin chỉ giáo. Trong nháy mắt hắn lại biến mất tại chỗ. Nhân loại ngu xuẩn. Ánh mắt của tà vật chuyển động, tìm bóng dáng của Lâm Phàm. Vẫn có thể nhìn thấy tàn ảnh. Ý nghĩ trong lòng của nó rất đơn giản, là tên nhân loại này không biết trời cao đất rộng. Thi triển vẫn là chiêu thức đó thì có lợi ích gì? Hơn nữa là vị trí tấn công cũng vẫn như cũ. Lâm Phàm lại xuất hiện bên cạnh tà vật, thân thể xoay tròn, một chân đá ngược về đằng sau. Tà vật vung trường kích chém tới, va chạm, lực lượng còn kinh khủng hơn cả lúc trước. Tà vật lần này muốn đưa tay túm lấy cổ chân của Lâm Phàm. Thế nhưng lực lượng của một cú đá này làm cho sắc mặt của nó kinh biến. Trường kích xoạt một tiếng, xuất hiện những vết nứt. Vết nứt càng ngày càng lan ra. Sau đó trường kích tan vỡ thành muôn mảnh. Không có trường kích ngăn cản, một cước này trực tiếp đá thẳng lên cần cổ của tà vật. Thân thể của tà vật bị uốn oằn cả xuống, đầu cắm xuống đất. Thế nhưng nó cũng gồng sức để cho khuôn mặt không đập xuống đất. Nó vùng tay đánh ngược lại, nhưng Lâm Phàm cũng nhanh nhẹn né tránh. Lâm Phàm xoay hai vòng ở trên không trung, vững vàng hạ xuống, trên mặt mỉm cười. Ngươi quả nhiên rất lợi hại. Vừa rồi ngươi lại nhìn ra bóng dáng của ta, nhưng lực lượng mạnh hơn, binh khí của ngươi bị ta đánh vỡ rồi. Ê, chỉ là ta không có tiền đền ngươi đâu. Ê, đánh nhau thì hư hại là chuyện bình thường phải không? Ngươi biết mà. Lâm Phàm giải thích, chỉ sợ đối phương bắt đền hắn. Bất quá cho dù đền, hắn cũng lấy đâu ra tiền. Tần Hán và Lý Đại Thành liếc nhìn nhau, trong mắt dâng lên tia khiếp sợ. Này, thật là quá mạnh. Một đòn tưởng chừng rất bình thường, thế nhưng lại ẩn chứa lực lượng có tính hủy diệt. Nếu như là bọn họ đón đỡ một đòn này, tuyệt đối không thể chịu được. Ê, Lâm Phàm, cố lên, cố lên. Lão Trương ở bên kia hò hét. Lâm Phàm vươn cánh tay giơ lên. Được rồi. Tà vật lúc này đã thở hổn hển, nó đã có xu hướng nổi giận. Nó sờ sờ cái cần cổ, vặn vặn. Sau đó, ném thanh trường kích đã gãy xuống đất. Nó chụp vào khôi giáp, đem mảnh vải bao phủ trên khôi giáp cởi ra ném sang một bên. Lúc khôi giáp ầm ầm rơi xuống đất, bây giờ mọi người mới thấy rõ bộ dáng của tà vật. Làn da màu đen, hiện lên những đường vân màu tím, cơ bắp cuồn cuộn, tràn ngập lực lượng. Tà vật vặn vặn cái cổ, vang lên những tiếng rắc rắc. Ngươi là nhân loại mạnh nhất ta từng gặp. Được, ta sẽ lấy ra sức mạnh để đối mặt với ngươi. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Dứt lời, nháy mắt tà vật biến mất, tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ của Lâm Phàm. Trong chớp mắt loáng loáng đã xuất hiện ngay trước mặt của Lâm Phàm. Vừa dứt lời, lập tức dậm mạnh xé toạc cả mặt đất. Lâm Phàm kinh ngạc, tà vật đưa tay chộp thẳng tới đầu của Lâm Phàm, một tiếng đùng vang đánh văng Lâm Phàm về phương xa. Chỉ thấy thân thể của Lâm Phàm cứ thế mà bay đi, cày một vết thật sâu ở trên mặt đất. Nhân loại nhỏ bé, người làm ta rất thất vọng. Bằng vào thực lực của ngươi không xứng để cho ta cởi khôi giáp. Dường như là thuấn di, Lâm Phàm bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của tà vật. Bằng một hành động rất nhanh, giống y như tà vật lúc trước, giơ tay trực tiếp đập thẳng lên đầu của tà vật, đánh đùng một tiếng. Tà vật lại bị đánh văng ngược về đằng xa. Một lát sau, nó lung lay đứng lên, chui ra khỏi đống bụi đất. Nó vặn vặn, mũ giáp đã vỡ vụn, trên mặt còn nguyên cả một dấu bàn tay, khóe miệng đã bắt đầu trào máu xanh. Nó kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Nó không nghĩ tới nhân loại này lại mạnh đến như vậy. Ê, là lực đạo của ta mạnh đó. Lâm Phàm cười cười, không biết làm sao lúc hắn nói ra lời này dường như rất đắc ý. Bọn Tần Hán vây xem giống như là gặp ảo giác vậy. Cái này thì có gì là đắc ý vậy? Thế nhưng suy nghĩ kỹ lại một chút thì đúng thật là cũng rất đáng để đắc ý chứ. Chương 216, lão Trương đừng sợ, cái này cũng chỉ giống như là lúc trước tu luyện mà thôi. Này, đây là chiến đấu phản pháp quy chân, là chỉ đơn giản dùng man lực chứ không dùng phép thuật. Tần Hán sợ hãi thán phục, hắn và Lý Đại Thành bộ dáng bây giờ chỉ giống như là cá ướp muối, chỉ biết lắp bắp một vài lời mà phân tích tình huống. May mắn là còn hai vị cường giả trấn thành cấp chưa hôn mê, chứ nếu không hiện trường cũng chỉ còn lại lão Trương và con gà. Cuộc chiến này thật là mất đi ý nghĩa, không có khán giả thì đánh nhau có đẹp có hay đến mức nào thì cũng bằng không. Phản phá quy chân sao? Lý Đại Thành nghi ngờ hỏi. Không sai, chính là phản phá quy chân. Quyền cước đều rất đơn giản, nhưng mỗi một quyền một cước, đến cường giả trấn thành cấp như chúng ta cũng không thể đối kháng. Hắn tu luyện như thế nào? Hắn là kỳ tài sao? Nếu như hắn tỉnh táo, không phải là bệnh nhân tâm thần thì sợ còn kinh khủng hơn. Tà vật tức giận, ánh mắt bùng lên ngọn lửa rừng rực, bàn chân dậm mạnh xuống đất, trực tiếp thuấn di đến trước mặt của Lâm Phàm, một quyền đánh vào bụng của Lâm Phàm. Một dòng lực lượng như là dòng thác lũ xuyên qua, trực tiếp cày thẳng xuống khe đất. Một quyền này bao gồm sự phẫn nộ của tà vật. Nó đã từng chiến đấu với rất nhiều cường giả, chưa bao giờ thất bại cả, càng không ai có thể chạy thoát trong tay của nó. Toàn bộ đều bị nó chém giết. Ngoại lệ duy nhất chính là lão gia hỏa dùng kiếm kia. Nó đánh bại được đối phương, nhưng nó cũng không thể chém giết đối phương. Nó không thể công phá hàng phòng ngự kia. Thế mà bây giờ lại xuất hiện thêm một tên nhân loại này, lại còn có thể đả thương nó. Thậm chí cho đến bây giờ, nó cũng không làm cho nhân loại này run sợ. Nhìn nhân loại kia vẫn đứng đó cười cười cợt cợt, nó không cam lòng. Lâm Phàm nhìn xuống bụng, phần bụng đã bị xé toạc cả áo, lộ ra một múi cơ bụng. Này, tại sao ngươi xé hỏng y phục của ta vậy? Thời điểm Lâm Phàm nói ra lời này, tà vật ngây người, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Hỗn đản, bây giờ là lúc nói về quần về áo hay sao? Ngay sau đó, Lâm Phàm lại nở nụ cười. Ê, ta chỉ nói đùa mà thôi, trong chiến đấu hư hao là bình thường, ta cũng không giận đâu, ta cũng không bắt đền ngươi đâu, chỉ là hơi tiếc một chút, là hơi tiếc một chút mà thôi. Lâm Phàm cùng tà vật cứ thế, tà vật đấm vào bụng Lâm Phàm thì hắn cũng đấm vào bụng tà vật. Lực lượng càng lúc càng mạnh lên, quyền kình xuyên qua thân thể của tà vật, đánh về phương xa, một mảnh rừng cây rậm rạp ngay lập tức bị đánh tan tành thành một bãi đất hoang. Khóe miệng của tà vật lúc này đã trào máu tươi tong tỏng. Này, sao máu của ngươi lại có màu đen vậy? Lâm Phàm nhìn máu ở trên tay mình, thần sắc nghi ngờ. Hắn bây giờ đang có rất nhiều câu hỏi tại sao trong đầu. Hô hấp của tà vật lúc này gấp rút. Thứ nhất là vì lực lượng của nó đã đạt đến cực hạn, cơ bắp cũng đã bắt đầu vặn vẹo, cho nên nó thở mạnh. Một mặt khác, có lẽ là vì nó đã tức giận, cho nên không thể kiềm chế nổi nhịp thở. Song quyền của tà vật nắm chặt lại, nó gầm lên một tiếng. Một đạo hào quang màu đen bao trùm thân thể. Nhân loại! Ngươi! Ngươi! Ngươi chết đi cho ta! Tà vật xem ra đã hoàn toàn động nộ. Nó gầm lên một tiếng. Nó quờ nắm đấm giống như là mưa rơi, đấm đùng đùng lên người của Lâm Phàm. Lực lượng này bộc phát làm cho mọi người kinh hãi không thể tin nổi. Mặt đất chấn động, hàng loạt những vết rạn nứt. Lực lượng siêu việt của tà vật nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Trên mỗi một cục cơ bắp đều ẩn chứa lực lượng không thể chống cự, không ai cản được. Từng quyền đánh lên người của Lâm Phàm. Đối với người khác mà nói, thậm chí không cả nhìn được nắm đấm vung vẩy, chỉ có thể thấy lúc nắm đấm đánh lên người của Lâm Phàm tỏa ra những luồng khí lãng và phát ra âm thanh đùng đùng. Hắn đang làm gì vậy? Tần Hán kinh hô, nhìn thấy Lâm Phàm không có hoàn thủ, trong lúc nhất thời rất sốt ruột. Theo tình huống này, nếu như cứ như vậy thì Lâm Phàm tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Lực lượng này nhất định phải chống lại, nếu không cho dù là sắt thép cũng không chịu được. Là tốc độ quá nhanh, hắn không chống lại được. Không, không phải, ta không tin. Lúc này, Lão Trương ôm chặt con gà trống, vừa rồi còn cổ vũ Lâm Phàm, thế nhưng thời điểm nhìn thấy Lâm Phàm bị đánh, liền kinh hô. Ê, Lâm Phàm, người sao vậy? Này, không được đánh bằng hữu của ta. Lâm Phàm nghe được âm thanh gào thét của Lão Trương, liền túm lấy hai tay của tà vật, sau đó quay đầu lại. Lão Trương, ta không sao đâu, nằm đấm lên người ta rất thoải mái. Ông có còn nhớ lúc trước ông giúp ta tu hành, cầm đồ đập vào người ta hay không? Chính là như vậy đó. Ê, ta nhớ, ta có nhớ. Lâm Phàm nở một nụ cười thật tươi. Chính là như vậy đó, rất dễ chịu, đừng có lo. Vậy thì ta yên tâm. Da thịt của Lâm Phàm dần dần đỏ bừng lên. Hắn đã từng ở trong mộng cảnh nhận được ban thưởng chính là thiên trùy bách luyện pháp viên mãn, mà bây giờ nắm đấm của tà vật cũng giống như là thiết trùy không ngừng đập lên nhục thể của hắn. Huyết dịch của Lâm Phàm sôi trào lên ủng ục, giống như là bị đưa lên bếp lửa, đem toàn bộ tạp chất đánh văng ra. Tà vật dữ tợn gầm lên, hai tay bị Lâm Phàm túm không thể động đậy. Đối với nó, đây là một sự tình cực kỳ khủng bố. Vậy man lực của Lâm Phàm phải mạnh thế nào mới có thể giữ được tay của nó như thế? Lâm Phàm thấy tà vật tức giận, liền buông tay ra, lại mỉm cười. Nào, đánh tiếp đi. Tà vật cuồng bạo lại vung nắm đấm, những âm thanh ầm ầm vang lên, khí lãng tỏa ra càng lúc càng mạnh, làm cho mọi người nghe thấy mà run rẩy, là quá kinh khủng. Tần Hán và Lý Đại Thành hẹn nghẹn họng, nhìn chừng chừng. Bọn họ đã bị sợ đến mức choáng váng. Nhưng rất nhanh, ở trong tầm mắt của bọn họ, Lâm Phàm túm lấy hai tay của tà vật, sau đó lại buông tay ra để cho tà vật tiếp tục đánh. Trên đầu của bọn họ đầy dấu hỏi chấm. Họ muốn hỏi một ai đó có thể kể cho bọn họ nghe tình huống như thế này là sao. Không biết qua bao nhiêu lâu, tốc độ của tà vật dần dần chậm lại. Sau đó nhìn thấy nó thở hổn hển, nó trợn mắt nhìn Lâm Phàm. Nó nhìn thấy người kia khóe miệng tràn máu tươi, thế nhưng tâm tình lại không tệ. Nó đã đấm lên mấy vạn quyền, rốt cục bây giờ mới đánh cho nhân loại này trào máu được. Có nghĩa là cố gắng của nó cũng không uổng phí. Là rất lợi hại, ta cảm thấy đau đó. Thực lực của ngươi rất mạnh. Ê, mạnh hơn nhiều so với những người lúc trước ta từng gặp. Lâm Phàm nghiêm túc nói, làm cho tà vật như muốn nổi giận, nổ tan xác mất. Được rồi, bây giờ đến lượt ta. Tà vật kinh ngạc, rồi ngay lập tức mới hiểu ý của đối phương là gì. Hai tay của Lâm Phàm nắm chặt, cũng giống như tà vật, quơ quơ nắm đấm. Liên hoàn những cú đấm, cứ thế mà dáng như là máy khoan. Đánh đùng đùng xuống người của tà vật. Tà vật muốn đưa hai tay ngăn cản, thế nhưng đều là vô dụng. Nó cơ bản là không thể nào đỡ được. Tà vật phát hiện mỗi một quyền của Lâm Phàm đánh lên người nó là cực kỳ khủng bố. Chương 217. Người đang sỉ nhục cuộc tỷ thí của chúng ta vậy. Mỗi một quyền đánh xuống, lực lượng đều bùng nổ đến cực hạn. Tại sao? Tại sao ta không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào? Tà vật yên lặng, chịu từng quyền từng quyền. Thân thể của nó bây giờ đã không còn là của chính nó khống chế nữa. Thân thể này liên tục bị những cú đấm đánh xuống, đùng đùng đùng đùng. Tình huống biến đổi đối với bọn Tần Hán lúc này giống như là ngồi trên xe cáp treo vậy. Có lúc thì bay vụt lên cao, có lúc thì bị trùng xuống dưới. Lúc trước nhìn Lâm Phàm bị đánh cho tơi bời, đánh cho đến mức không có sức hoàn thủ. Đánh nửa đường thì dừng lại, giải thích vài câu, sau đó lại tiếp tục bị đánh. Tưởng rằng Lâm Phàm bị đánh như thế này là sẽ tan xác. Thế nhưng bây giờ, tà vật lại bị đánh đến mức không có sức hoàn thủ. Đây là một trận chiến đấu thực sự là quái dị. Nếu như không tận mắt nhìn thấy thì bọn họ không thể tin nổi. Thế nhưng bây giờ có tin hay không thì mọi thứ đang diễn ra ngay trước mắt, làm sao có thể cãi được. Lâm Phàm biết đến điểm là dừng, mặc dù không hiểu vì sao, nhưng đại ý hắn nghĩ đây chỉ là một cuộc tỉ thí, nếu như mà đánh tiếp sẽ xảy ra án mạng đó. Một quyền đấm thẳng vào trên mặt của tà vật. Tà vật xoay tròn 720 độ trên không, sau đó rơi đánh bình một cái xuống đất. Xin đắc tội. Lâm Phàm ôm quyền, tà vật nằm đó cũng không nói nhảm. Trên mặt mũi bè bét. Nhân loại đáng giận, lại dùng chiêu thức giống ta để đánh ta. Nó đối phó với nhân loại như thế nào thì tên này lại đối phó lại với nó y như vậy. Cuối cùng người thua lại là nó. Thần là cường giả trong tà vật mà nó cũng không thể chấp nhận được. Nhân loại này là cường giả kiểu gì vậy đây? Nó vốn dĩ cũng không đặt cường giả thiên vương cấp của nhân loại vào mắt. Ấy vậy mà tại sao bây giờ lại thành bộ dáng thế này? Kết cục đã định. Nó đang nghĩ nó có lên chạy hay không. Thân là tà vật có trí tuệ cao, nó biết một đạo lý: đánh không được thì về chạy, không chạy được là chết. Nó lặng lặng lầm nằm im một lúc. Này, nó đang chờ đợi. Nó tự hỏi nhân loại này vì sao lại không tung ra sát chiêu. Tà vật lúc này đang chờ đợi chính là cái chết. Thế nhưng nó cũng đang căn lúc Lâm Phàm tung ra sát chiêu, nó sẽ tính đường bỏ chạy. Chỉ là nó là một tà vật kiêu ngạo, làm sao lại có thể chịu nằm im để cho người ta chém giết. Thế nhưng lúc này Lâm Phàm đứng đó ngoảnh đầu. Lão Trương, ta thắng rồi này. Giơ ngón tay, Lão Trương cũng vỗ tay bôm bốp hoan hô. Mặc dù đã qua một đoạn thời gian, nhưng Lâm Phàm nghĩ là đã chênh lệch rất lớn. Ê, Tiểu Phàm, ngươi thật lợi hại đó. Lão Trương hưng phấn nói. Con gà trống bây giờ mới thở phào, đồng thời khiếp sợ. Không ngờ là nhân loại này lại thắng. Nó kêu lên mấy tiếng. Rồi sau đó, Tần Hán và Lý Đại Thành phát hiện con gà trống lại rũ đầu xuống khi gặp ánh mắt của bọn họ. Này, là tên này lại thắng tà vật. Nhìn kìa, đúng là tà vật kia đang nằm rũ ở đó. Ê, Lâm Phàm, giết nó, giết nó. Tần Hán hô lên. Có thể giết chết tà vật lợi hại như vậy, đối với đội quân tà vật là cực kỳ thê thảm. Nói gì thì nói, cả tà vật lẫn nhân loại để bồi dưỡng ra một cường giả là việc cực kỳ khó khăn. Đương nhiên là tỷ lệ bồi dưỡng ra cường giả của tà vật thì nhẹ nhàng hơn nhân loại một chút. Bởi vậy mỗi một vị cường giả nhân loại xuất hiện đối với nhân loại mà nói là sự tình vô cùng quan trọng. Lâm Phàm kinh ngạc nhìn Tần Hán giết chết đối phương. Đây là hành vi tàn nhẫn. Tần Hán và Lý Đại Thành đều đang rất gấp gáp. Đây là cơ hội hiếm có. Nếu như bỏ qua thì thật tiếc. Bọn họ để tên bệnh nhân tâm thần này giết người khác đối với Lâm Phàm là hành động không thể chấp nhận nổi. Nếu như nói là cầu cầu, xà xà chư chư thì thôi, cũng là vì dáng dấp đáng yêu, mùi vị ngon lành. Hơn nữa là vì mình đói bụng. Hy vọng những gia hỏa đáng yêu đó có thể hòa cùng với mình một thể mới giết chết để ăn thịt. Nhưng cho dù ăn thì cũng không gọi là tàn nhẫn sát hại, đều là chờ chúng nó chết mình mới ăn. Nhưng nói gì thì nói, tên này còn sống mà. Hơn nữa hắn còn mang bộ dáng của con người. Này, yêu cầu này ta không làm được đâu. Lâm Phàm nói. Vừa nói vừa quay lưng về phía tà vật. Tà vật muốn nhân cơ hội này chạy trốn, nhìn tới đối phương quay lưng lại, không cam lòng. Trong lòng của nó dâng lên một âm mưu. Nó dùng tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ âm thanh. Nếu như vậy, đánh lén có lẽ sẽ đắc thủ. Trốn hay là chiến, nó đang suy nghĩ lựa chọn. Tà vật đang nằm ở dưới đất nháy mắt, đột nhiên biến mất. Sau đó xuất hiện ở đằng sau lưng của Lâm Phàm, khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn nhẫn. Nó lựa chọn chính là đánh lén, giết chết tên này. Cẩn thận, cẩn thận. Tần Hán và Lý Đại Thành kinh hoàng hô lên, không nghĩ chuyện lại xảy ra như vậy. Đối mặt với tà vật khủng bố như thế, tại sao lại có người chủ quan đến thế? Đến địa ngục đi. Tà vật lúc này phẳng phất hóa thân thành một con đại xà, thi triển ra tuyệt kỹ móc tim. Nó từ sau lưng, bàn tay muốn móc xuyên qua thân thể của Lâm Phàm, móng tay ẩn chứa hắc quang chộp thẳng tới. Dựa theo tình huống bình thường xảy ra thì không ai có thể cản nổi một chiêu này. Đầu ngón tay lập lòe xuyên qua da thịt, lột ra huyết nhục, thậm chí có thể móc được cả trái tim ra. Thế nhưng tiếng kim loại vang lên. Móng tay sắc bén của tà vật chạm vào da lưng của Lâm Phàm thì giống như là chạm vào sắt cứng rắn vậy, căn bản là không thể xé toạc được. Này, người đang đánh lén ta đấy à? Lâm Phàm xoay người nhíu mày. Hắn cùng với Lão Trương đã từng xem phim nhân vật chính bị người ta đánh lén, đều là những người có thiên phú chiến đấu cao. Hắn cũng đã hấp thu những tinh túy ở trong những bộ phim đó, cho nên cho dù đưa lưng về phía đối thủ, hắn vẫn luôn thẩm vận lực cảnh giác. Đây chính là học từ phim ảnh đó. Tà vật quá kinh hãi, vội vàng lôi về đằng sau, sau đó điên cuồng chạy về trong cái hố sâu. Nhân loại này quá đáng sợ, căn bản nó không phải là đối thủ, thậm chí đánh lén còn không thành công. Đến cùng tên này là ai? Tại sao nhân loại lại có cường giả khủng bố như thế? Lâm Phàm nhìn tà vật chạy vào trong hang, phẫn nộ nói. Ngươi thật sự là không có tinh thần thượng võ gì cả. Ngươi đúng là quá phận. Ta nhất định là phải bắt ngươi ra, để cho ngươi xin lỗi vì hành vi của mình. Ngươi không chỉ là đang sỉ nhục bản thân ngươi, mà còn sỉ nhục cuộc so tài của chúng ta đó. Dứt lời, Lâm Phàm cũng nhảy thẳng vào trong hố đuổi theo. Chương 218. Con gà trống tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Lâm Phàm, Lâm Phàm, giặc cùng chớ đuổi, này, chờ chúng ta một chút. Tần Hán lời còn chưa nói hết, thân ảnh của Lâm Phàm đã biến mất. Thật sự là rất khó. Hắn nghĩ mãi mà không hiểu, cơ hội tốt như vậy, chỉ cần động thủ là có thể diệt được một tà vật cường đại, vì sao lại không giết? Nếu như Tần Hán có thể hiểu được vì sao, thì có lẽ bệnh viện tâm thần Thanh Sơn cũng có chỗ cho hắn. Cho dù là không thể ở cùng phòng với Lâm Phàm, nhưng tuyệt đối cũng sẽ trở thành hàng xóm. Lão Lý, hiện tại đầu óc của ta thật sự là mơ mơ hồ hồ mà. Lý Đại Thành cũng gật đầu. Ta cũng vậy đó. Làm sao mà không mơ hồ được chứ? Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đối với bọn họ, cũng không phải là ảnh hưởng nội tâm. Thời điểm nhìn thấy Lâm Phàm và tà vật chiến đấu, bọn họ cảm thấy trước đây mình sống tự cao tự đại thật là sỉ nhục. Hắn nhảy vào trong hố rồi, liệu có chuyện gì xảy ra không? Ở trong đó có rất nhiều tà vật, một khi bị vây ở trong đó ta sợ là hắn sẽ gặp nguy hiểm đó. Yên tâm đi, hắn có lẽ không sao đâu. Cho dù là có làm sao thì bằng tình huống của chúng ta bây giờ cũng không giúp được gì đâu, thậm chí có thể là còn dây dưa vướng tay vướng chân hắn. Tần Hán cũng rất hiểu tình huống bây giờ của mình. Nghe được lời này của Lý Đại Thành rất kinh ngạc. Không nghĩ tới lão ca trải qua những chuyện như vậy, bây giờ lại trở nên ngoan ngoãn như thế. Ê, Lâm Phàm vào đó, ta cũng muốn đi một chút. Lão Trương không biết làm sao, lão không muốn tách ra với Lâm Phàm. Con gà trống nhìn lão, khóe mắt lập lòe ánh sáng. Này, đừng có đùa, ngoan ngoãn ở đây đi, đừng vào đó tìm chết. Con gà trống trải qua chuyện này, nó biết là cuộc sống của nó sau này rất vất vả. Ở trong hố. Này, ở đây thật là khủng bố, tối tăm nó. Lâm Phàm sau khi nhảy vào trong hố thì phát hiện từ trong hố sâu, những vùng tăm tối phát ra những âm thanh gào thét ghê rợn. Hắn muốn đuổi theo tà vật vào đây, chỉ là gặp hoàn cảnh này. Không phải là hắn sợ. Tại sao mình không mang Lão Trương vào chứ? Hay có Lão Trương ở đây, khẳng định là mình sẽ không sợ. Ở bên ngoài hố, Lão Trương ôm con gà mái, chờ đợi, trong lòng rối như tơ vò. Lão Trương, Lão Trương, ở bên này, sao không có đi? Tôi đang chờ ông mà. Lâm Phàm cái đầu thò lên khỏi miệng hố vẫy vẫy tay. Nghe được tiếng gọi ầm ĩ của Lâm Phàm, Lão Trương vui vẻ ôm con gà trống chạy tới. Con gà trống kinh ngạc. Bà mẹ, này không phải đã nhảy vào rồi hay sao? Tại sao lại quay ra? Này gọi cái gì vậy? Ở trên đây đi. Tần Hán cũng gào thét, muốn bảo Lâm Phàm đừng có tùy tiện hành động. Chỉ là lời còn chưa kịp ra khỏi miệng thì bóng người đã biến mất. Ê, Lâm Phàm, ở đây thật là tĩnh lặng đó. Lão Trương ôm con gà đi đằng sau lưng, quan sát xung quanh. Xung quanh im phăng phắc như tờ, còn có âm phong lạnh lẽo rít lên ở bên tai, làm cho người ta không rét mà rôn. Đến nơi xa lạ, chúng ta cẩn thận, đừng để bị lạc đường. Lâm Phàm còn muốn nói, thật ra là hắn có chút sợ bóng tối, cho nên hắn mới muốn Lão Trương đi cùng. Nhưng ngẫm lại hắn cũng không có nói ra. Đã lớn như vậy rồi mà để cho người ta nhìn thấy mình sợ, khẳng định là sẽ làm trò cười. Chúng ta đi nào. Lâm Phàm vung tay mang theo Lão Trương đi vào trong bóng tối. Con tà vật vừa bị Lâm Phàm đánh cho một trận trở về. Những tà vật khác ẩn trốn trong bóng tối rất nghi ngờ. Bá chủ, khí tức đang hỗn loạn, rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Tà vật bá chủ khẳng định là vừa bị đánh. Không thể nào, chuyện này rất mất mặt. Không thể nào. Tà vật bá chủ ngồi ở trên vương tọa, khôi phục lại khí thế vô song. Bá chủ, người sao vậy? Con chuột chũi thò đầu từ trong lòng đất hỏi. Con chuột chũi này không phải giống như con chuột ở thành phố Diên Hải, nhưng cũng là loài chuột, cho nên bộ dáng vẫn cứ hèn mọn, chui rúc ở trong đất, thỉnh thoảng thò đầu ra. Kỳ thực là nó thăm dò tin tức. Nếu như mà tin tức thú vị, nó sẽ lan truyền khắp trong giới tà vật. Cút đi. Bá chủ tà vật âm trầm nói. Ê, dạ vâng. Con chuột chũi gật đầu lại rụt vào trong lòng đất. Tà vật bá chủ trong nội tâm vô cùng buồn khổ. Nó chưa từng bị nhân loại nào đánh cho như vậy. Đây là lần đầu tiên nó bị nhân loại đánh cho tơi bời như thế. Mà nó không thể hiểu nổi. Nó đánh trúng nhân loại kia. Nó đủ tự tin sẽ đánh cho tên này máu mà thịt bè bét. Nhưng kết quả nó không thể chấp nhận nổi. Nó rất khó chịu. Tà vật bá chủ phân phó cho đám tà vật ẩn trốn ở trong lòng đất, gặp được tình huống gì sẽ xuất thủ chém giết. Nó sợ nhất là tên nhân loại kia đuổi tới đây. Bá chủ vĩ đại, chúng ta nhất định sẽ theo lời người. Âm thanh truyền đến, các tà vật nghe thấy âm thanh ra lệnh này, sau đó liền nhìn thấy một trường kiếm được bao phủ trong một hình cầu lập lòe ngọn lửa. Tà vật bá chủ xuất thủ, một bàn tay đánh thẳng tới hình cầu lửa kia. Bất quá trưởng kia đánh lên quả cầu lửa, kiếm khí tung hoành, lập tức phản phệ lại. Ở trên quả cầu lửa kia chính là vị lão đại của nhân loại đang bị vây hãm tại đây. Đáng chết. Tà vật bá chủ tức giận, nó cũng không thể công phá được quả cầu lửa bằng kiếm khí. Nó tiềm phục ở trong lòng đất ở nơi đây. Nó tự nhận nó là bá chủ một phương ở đây. Mặc dù có nhiều tà vật không phục, nhưng nó tự tin cho rằng mình là như vậy. Thực lực của nó rất cường đại, độc tố của nó rất mạnh, tứ chi đều rất mạnh mẽ. Này, ta ngửi được mùi vị ở quanh đây. Con tà vật thằn lằn này rất thích ăn thịt người. Thỉnh thoảng nó vẫn nhểu nước dãi đối với nhân loại, nhưng hầu hết là nó phải cố gắng mà nhịn. Nó nếu như nhảy vào thành phố ăn thịt nhân loại sẽ bị cường giả của nhân loại bao vây. Có những lúc nó nhìn đồng loại của mình mà nhỏ nước dãi, nhưng rồi nó cũng lại phải nhịn xuống. Ở trong tà vật, tối kỵ nhất là ăn thịt đồng loại, nếu không sẽ bị trừng phạt rất nặng. Giết chết đồng loại, nếu như không ai biết thì cũng không sao. Chỉ là đối với nó, bây giờ nhận được lệnh của vị bá chủ ở trên vương tọa kia, nó nhất nhất phải nghe theo. Nó vung vẩy cái đuôi đi đến, nó ngửi được khí tức của đồng loại. Sau đó, nó còn ngửi được cả khí tức của nhân loại đang đi vào trong hang này. Ở bên kia, con gà trống cảm giác tình huống có gì đó không đúng. Có rất nhiều tà vật đang lẩn trốn quanh đây. Con gà trống kêu lên, như muốn thông báo cho đồng loại của mình, ta là tà vật gà trống, ta là nội gián lẩn trốn vào trong nhân loại, ta là anh hùng, các người ở im đó, đừng có đi ra đây. Cường giả vừa mới chạy về, chính là bị tên này đánh đó, các người đừng có mà đi ra chịu chết. Con gà tống trống hảo tâm nhắc nhở, hy vọng đồng loại của nó đang lẩn trốn trong bóng tối kia có thể hiểu. Nhưng nó không nghĩ đến, nó làm như vậy lại làm cho một chuyện quan trọng nhất lộ ra. Là bá chủ không cần mặt mũi sao? Đám tà vật líu díu trao đổi với nhau. Này, là bá chủ bị đánh, phải bỏ chạy. Đây là một tin tức cực kỳ chấn động trong giới tà vật. Đầu tiên, đám tà vật hoài nghi đây là thật hay là giả. Nhưng nhớ lại hình ảnh lúc bá chủ chạy về hang, sắc mặt tái nhợt, thậm chí khóe miệng còn có máu đen, khôi giáp binh khí cũng đã vỡ nát. Chúng nó dần dần tin lời con gà trống nói. Con thằn lằn ở bên kia đang từ từ đi đến. Nó bất chấp lời dặn dò của con gà trống, bởi vì nó đang rất thèm. Nó thèm thịt, mà thậm chí nhìn con gà trống kia còn rất ngon. Nó kích động, vung vẩy cái đuôi, tứ chi bò rất nhanh, hóa thành từng đạo tàn ảnh quấn lên cho bụi. Ta đã không thể nhịn được nữa, là đồng loại đã mang mỹ thực đến. Lần này ở trong hang này, ta nhất định sẽ ăn thịt, ta ăn thịt. Thế nhưng con thằn lằn không biết được một điều, nó càng bò đến thì nó càng tiến đến gần tử vong. Ê, Tiểu Phạm, người nhìn xem bên kia có cái gì đang chạy tới kìa. Lão Trương đưa tay chỉ chỉ đằng xa. Hình như có cái gì đó, Lâm Phàm nói. Trong chớp mắt, con thằn lằn đã xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm, phát ra âm thanh quái dị. Con gà trống kinh ngạc, tên ngu xuẩn. Này, người lại đến chịu chết hay sao? Chương 219. Con thằn lằn lúc này rất hài lòng. Nó đã nhìn thấy nhân loại trước mặt. Nó rất tự tin vào thực lực của mình. Nó là tà vật cấp 7. Ở trong giới tà vật, không dám nói là hoành hành bá đạo, nhưng cũng có rất ít tà vật dám trêu chọc vào nó. À, mùi vị thật ngon, ta không nhịn nổi nữa. Nó thấy hít hít mùi hương của nhân loại trên người của Lâm Phàm và Lão Trương. Nó chìm vào một trạng thái hưng phấn. Ê, Lão Trương, đây là cái gì vậy? Lâm Phàm hỏi. Ê, ta dường như đã xem được ở trên TV rồi. Nó giống con thằn lằn, nhưng mà rất to. Ê, nhưng cũng có chút không giống những con thằn lằn ta xem. Ở trên lưng của nó, còn có hai cái bọc kìa. Bất quá, ta cũng nghĩ nó vẫn là con thằn lằn mà thôi. Lão Trương rất hay xem TV, ghi nhớ bất kỳ các giống loài gì trong chương trình Thế giới động vật. Bệnh nhân tâm thần lúc rảnh rỗi thường làm như vậy, ghi nhớ tất cả những chương trình mà họ yêu thích. Thằn lằn, dáng dấp thật xấu. Ê, ta cũng thấy nó thật là xấu. Ê, trên da rẻ của nó nổi lên những cục u đó. Ê, là nó bị bệnh trĩ lòi cả ra ngoài kìa. Không phải bệnh trĩ đâu, nó bị bệnh ngoài da đó. Ê, thì ra là vậy. Hai người bọn họ nói chuyện làm cho con thằn lằn trợn mắt không thể tin nổi. Là hai nhân loại này lại dám sỉ nhục nó. Con gà trống nghe lời của hai tên nhân loại ngu xuẩn này cũng hoàn toàn bái phục. Con thằn lằn gầm lên một tiếng, cái đuôi lớn quét tới, đập thẳng tới Lâm Phàm. Cái miệng to như chậu máu há to, muốn một ngụm cắn nát đầu của Lâm Phàm. Ê, Lâm Phàm, ê, ta sợ lắm. Lão Trương lập tức nép đằng sau lưng của Lâm Phàm run rẩy. Này, ngươi không được dọa Lão Trương chứ. Lâm Phàm không sợ con thằn lằn, nhưng nhìn thấy Lão Trương bị hù dọa, liền trực tiếp túm lấy hàm trên của con thằn lằn đè xuống, đem con thằn lằn dậm mạnh xuống mặt đất. Lão Trương, đừng sợ, ta đã chế phục nó. Này, người ngoan ngoãn một chút đi, đừng có mà hù dọa người ta như thế. Lâm Phàm vỗ vỗ đầu con thằn lằn. Dung mạo của ngươi đã không đẹp đẽ gì thì phải ngoan ngoãn chứ. Ngươi nhìn con gà nhà ta kìa, bộ dáng rất đáng yêu kìa. Con thằn lằn bị đè cho không thể động đậy, trong lòng gào thét. Tên đáng chết, ngươi sỉ nhục ta không thể nào tha thứ được. Ta không thể. Cho dù là nó muốn tha thứ, nó cũng không có năng lực mà tha thứ. Bởi vì bây giờ nó không thể cựa quậy nổi. Lâm Phàm buông tay hất nó. Đi chỗ khác chơi đi, đừng có làm loạn ở đây. Con gà trống biết con thằn lằn tuyệt đối sẽ không dám tìm đường chết nữa. Dù sao, bằng tính nết của nó, bị nhân loại ấn đầu như thế, nó cũng không thể nhịn nhục. Chỉ là con thằn lằn không dám làm càn, ánh mắt long lanh nhìn Lâm Phàm, sau đó yên lặng lùi vào trong bóng tối. Nó không ngu. Nó biết rất rõ nhân loại này rất mạnh, chỉ bằng lực ấn vừa rồi, cái hàm của nó không thể cử động là nó đã đủ biết. Nó quay lại lầu bầu chửi con gà trống. Ê, đồ phản bội, đồ phản bội. Lâm Phàm mỉm cười. Lão Trương, thấy chưa, là nó biết hành vi vừa rồi dọa ông là sai đó. Nó vừa xin lỗi đó. Ê, xin lỗi là tốt rồi. Ờ, vậy ta đồng ý tha thứ cho nó. Con gà trống vô cùng tức giận, lại bị chửi là phản bội chứ, đồ khốn kiếp. Lúc này, tà vật bá chủ đang ngồi trên vương tọa. Sự tình vừa rồi phát sinh làm cho nó có chút thở không nổi. Tại sao lại xuất hiện nhân loại mạnh mẽ đến như vậy? Nó trầm tư, nghĩ mãi mà không tìm ra nguyên nhân. Bá chủ, ta có tin tức muốn báo với người. Con chuột chũi trồi lên. Bá chủ bực bội. Nói đi. Vừa rồi, ta nhận được tin là tà vật thằn lằn đã bị đánh. Con gà trống đi theo nhân loại kia chính là phản đồ của tà vật chúng ta. Là nó dắt nhân loại đến đây. Ta còn nghe nói, vừa rồi, bá chủ bị hai tên nhân loại kia đánh cho một trận tơi bời. À, bá chủ, người là bị chúng nó đánh thật sao? Con chuột chũi ánh mắt tràn đầy mong đợi. Lúc này ngọn lửa rừng rực, nó cảm giác như không tốt lắm. Người tiến lại đây. Bá chủ ngoắc ngoắc tay. Bá chủ, ta ở đây nghe được mà, người cứ nói đi. Nếu như là không phải thì ta sẽ nói cho mọi người biết. Còn nếu như là thật thì ta sẽ giấu kín trong lòng. Ta cảm đoan sẽ không nói với ai đâu bá chủ. Ta nói, ngươi tiến lại gần đây. Bá chủ lạnh lùng nói, khuôn mặt không biểu tình. Con chuột chũi nghi ngờ nhưng chậm rãi vẫn tiến đến trước mặt bá chủ. Có lẽ là bá chủ muốn nói cho nó một bí mật động trời, mà bí mật này chỉ có nó mới có tư cách biết. Nó cảm giác rất hưng phấn. À, bá chủ, người có điều gì muốn nói với ta sao? Chỉ thấy loang loáng trong mắt của bá chủ hiện lên một tia sát ý. Một bàn tay của bá chủ chộp lấy con chuột chũi. Người biết quá nhiều. Con chuột chũi ánh mắt sợ sệt, sau đó bị bá chủ trực tiếp bóp nát. Đối với bá chủ mà nói, con tà vật hèn mọn này thì có cũng được mà chẳng có cũng chả sao. Đồ khốn kiếp, dám đem chuyện xấu của ta truyền ra ngoài, không thể tha thứ. Bá chủ vô cùng tức giận. Trong tà vật có phản đồ là con gà trống đê tiện kia. Nó nhớ đến lời con chuột chũi nói. Căn bản, nó đã quá coi thường hai tên nhân loại và đã bỏ qua con gà trống kia. Trong lúc nó tức giận thì có tiếng bước chân chuyển đến, là chính Lâm Phàm. Âm thanh bước chân có vẻ rộn ràng. Bá chủ kinh hãi, tại sao hai tên này lại đến nhanh như vậy? Đám tà vật kia không có ngăn cản hay sao? Bá chủ đoán không sai, những tà vật kia hoàn toàn là không dám ngăn cản, tất cả đều trốn ở trong bóng tối. Bọn chúng hoảng hốt vì một màn lúc nãy diễn ra, là con thằn lằn tà vật cấp 7 chuẩn bị lên cấp 8, bị Lâm Phàm một cước đè cứng ở dưới đất không thể dãy giụa. Bá chủ hoảng hốt nhưng cố giả bộ bình tĩnh ngồi trên vương tọa. Ngươi tại sao lại đến đây? Là vì ngươi muốn đánh lén ta. Này, lại còn đánh lén ở đằng sau lưng chứ. Tại sao lại chạy? Ngươi có biết hành vi của ngươi như thế là quá đáng không? Chúng ta rõ ràng là tỉ thí, là phải đề cao tinh thần thượng võ chứ. Điểm đến là rừng mà, ta đâu có giết ngươi đâu. Lâm Phàm nhìn đối phương mà chất vấn. Đối mặt với bất kỳ ai, Lâm Phàm đều nở ra một nụ cười thật tươi. Nhưng đối mặt với tên gia hỏa không có tinh thần thượng võ này, Lâm Phàm rất phẫn nộ. Tà vật bá chủ không nói gì, kỳ thực trong lòng đang rất hoảng, đến quá nhanh. Căn cứ theo suy đoán của nó, nếu như có đám tà vật ngăn cản, tất nhiên sẽ kéo dài được một chút thời gian. Không nghĩ tới, nó vừa nghỉ ngơi được một chút mà đối phương đã tìm đến. Này, tại sao ngươi không lễ phép như vậy? Ta đang hỏi ngươi cơ mà. Lâm Phàm nói. Bá chủ nhìn Lâm Phàm tay vịn chặt lấy vương tọa, âm thanh khàn khàn. Nhân loại, ta công nhận là ngươi rất mạnh, có thể coi là mạnh nhất, nhưng ngươi đang quá đáng đó. Này, ngươi cho rằng ta là người mạnh nhất sao? Ê, ta nghĩ là ngươi sai rồi, ta không muốn giết ngươi. Hey. Bá chủ thật sự là rất uy vũ, khí thế lập tức tỏa ra, làm cho không khí xung quanh cô đọng lại. Những tà vật trong vùng hắc ám bị khí thế của bá chủ tỏa ra làm cho run rẩy. Nó đứng dậy, bước xuống bậc thang đá. Luồng hắc ám bao phủ cả thân thể, khuôn mặt như ẩn như hiện. Thần thái của nó hiện lên là trùm cuối. Con gà trống bị khí thế này làm cho kinh hãi, cảm giác đối phương đang bắt đầu điên cuồng. Con gà trống muốn nói với Lâm Phàm là chạy đi, chạy đi. Thế nhưng Lâm Phàm vẫn đứng sừng sững. Ê tiểu Phàm, chúng ta làm sao đây? Được rồi, cứ để tôi, ông yên tâm. Lâm Phàm cũng không quan tâm đến lời của bá chủ. Ta đang nói với ngươi rất nghiêm túc đó. Ngươi nhất định phải xin lỗi vì hành vi của ngươi. Nếu như ngươi xin lỗi, ta sẽ tha cho ngươi. Mặc dù ngươi làm cho người khác có cảm giác tà ác, nhưng ta biết nội tâm của ngươi cũng muốn hướng thiện mà. Lâm Phàm cũng từng bước đi tới. Trái tim của tà vật bá chủ lúc này đập rộn ràng là không ổn. Nó không dọa được đối phương. Xem tình huống này đối phương lại còn muốn tiến về phía nó. Nó đang suy nghĩ đối sách. Cho đến khi Lâm Phàm đi đến, tà vật bá chủ nắm chặt lấy hai tay. Nó đùng đùng lửa giận ở trong lòng, trong ánh mắt lóe lên vẻ hung tàn. Thế nhưng cuối cùng, tà vật bá chủ nghiến răng ken két. Nó cúi đầu xuống, nó xoay người, nó mếu máo. Ta xin lỗi, ta sai rồi. Chương 220, Bạch Vân Lão Kiếm Thần. Tà vật bá chủ cúi đầu, trong hốc mắt nước mắt không cam lòng chảy ra. Nó không được khóc, nó phải duy trì tôn nghiêm chứ. Nhưng ngay một khắc nó cúi đầu xin lỗi, nó cảm giác đã mất hết toàn bộ tôn nghiêm. Hơn nữa, đám tà vật ở trong bóng tối còn đang nhìn nó chằm chằm, sau này làm sao mà ngẩng đầu đây. Đám tà vật rất khiếp sợ. Bá chủ kia vậy mà lại cúi đầu trước nhân loại. Này, không lẽ đến bá chủ cũng là phản đồ sao? Con gà trống bất đắc dĩ ngây ra. Được rồi, biết sai là đứa trẻ ngoan. Lâm Phàm nhẹ nhàng vỗ vai của bá chủ, sau đó nở một nụ cười thật tươi. Hắn đồng ý tha thứ cho đối phương. Ai mà không từng phạm sai lầm chứ. Chỉ cần có thể thay đổi là đứa trẻ ngoan. Bá chủ cảm giác bàn tay của nhân loại này vỗ lên vai nó dường như rất nhẹ nhàng, nhưng nội tâm của nó thì đang tổn thương vô cùng. Trái tim của nó đau đớn đến không thở nổi. Nó muốn phản kháng, nhưng nó biết nó không làm gì được đối phương. Ai nói tà vật không biết sợ sinh mệnh chứ? Chỉ có những tên tà vật ngu ngốc mới đem sinh mệnh ra mà điên cuồng. Lão Trương, được rồi, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm nở một nụ cười sáng lạn. Đối với hắn mà nói, đối phương biết nhận sai là tốt, là rất tiến bộ, cũng không cần ép. Ê, tiểu Phàm, ngươi thật giỏi đó. Giống như là giáo viên mẫu giáo vậy, rất có năng khiếu dạy trẻ con đó. Hê, ta chỉ là nói với nó là những giá trị nhân sinh quan thôi. Ta cũng không mong nó là càng ngày càng sa chân vào sai lầm, rồi dẫn đến lầm đường lạc lối. Ê, khoan đã, kia là gì? Lâm Phàm bất giác đưa mắt nhìn lên khối hỏa cầu ở đằng xa. Chưa bao giờ hắn thấy một vật kỳ lạ như vậy. bệnh nhân tâm thần thì lại càng có tính tò mò. Đối với những thứ mà mình không biết thì rất muốn thăm dò. Tà vật bá chủ ngưng thần. Hỏa cầu kia chính là cường giả của nhân loại. Mục đích của nó là muốn giết chết lão cường giả ở trong hỏa cầu. Tuy nói nó đánh thắng lão giả kia, nhưng lại không giết được đối phương. Bây giờ lại bị tên tiểu tử này phát hiện. Nó thấy tình huống không ổn. Ê, tiểu phàm, đây là cái gì nhỉ? Lão Trương tiến lên đưa tay chạm vào. Quả cầu lập lòe bạch quang. Thứ này thật đẹp mắt. Này, đừng động, nó rất sắc bén đó, sẽ đứt tay đó. Lâm Phàm kéo lão Trương. Con gà trống ngửi được khí tức của nhân loại rất cường đại. Nó nhìn thấy lão nhân ở trong quả cầu này. Nó quay lại nhìn tà vật bá chủ. Nó đã hiểu. Thì ra tà vật bá chủ là muốn bắt lão nhân này. Này, đến cùng ở trong quả cầu này là có cái gì nhỉ? Lâm Phàm tự hỏi. Sau đó năm ngón tay chụm lại, một quyền đánh xuyên cả quả cầu lửa. Quả cầu lửa mạnh mẽ đến nỗi đến cả tà vật bá chủ cũng không xuyên qua nổi. Vậy mà bây giờ Lâm Phàm đấm vào cứ như đấm vào bùn vậy. Điều này làm cho tà vật bá chủ trợn mắt. Ở bên trong hỏa cầu, Bạch Vân lão tiền bối bị phản vệ, miệng phun ra máu tươi. Hỏa cầu bị công phá, tạo thành tổn thương cực lớn đối với lão. Tà vật bá chủ, rồi kể cả con gà trống và rất nhiều tà vật ở trong bóng tối đều kinh hãi. Ê, lão Trương, ông nhìn người này có quen không? Ê, là rất quen đó. Suy nghĩ đi. Ta cũng đang nghĩ mà. Bọn họ nhìn nhau, trong ánh mắt lập lòe ánh sáng. Ta biết hắn là ai, người nói xem. Sau đó cả hai người cùng vui vẻ. Là Bạch Vân lão kiếm thần. Lâm Phàm sau khi phá hủy toàn bộ hỏa cầu, lập tức liền tiện tay vung lên một cái. Những đốm lửa lập lòe tắt ngúm, không hề khó khăn gì. Lâm Phàm tiến lên, lay lay vai của lão đầu kia. Bạch Vân lão kiếm thần, người không sao chứ? Này, đừng ngủ nữa, dậy đi, dậy đi. Lão Trương trầm giọng. Có cần ta châm cứu cho hắn hay không? Bằng vào năng lực của ta nhất định là hắn sẽ tỉnh lại đó. Nhưng mà ông ấy đâu có bị thương đâu. Kìa, hắn đang chảy máu kìa. Có lý, vậy thì thử đi. Tôi tin với năng lực của ông, nhất định có thể làm cho ông tỉnh lại đó. Chắc chắn là như vậy, để cho ta. Chỉ có nói đến châm cứu, lão Trường mới thể hiện ra bộ dáng rất tự tin. Trong ánh mắt còn có ánh sáng. Thậm chí người khác có thể không tin lão Trương, thế nhưng chỉ cần một lời của Lâm Phàm, lão Trương sẽ lập tức làm. Bằng không, Lâm Phàm cũng sẽ không để cho lão Trương châm cứu nhiều năm như vậy. Mỗi một lần châm cứu tuy rằng là nằm viện, nhưng không vì nằm viện mà Lâm Phàm nghi ngờ năng lực của lão Trương. Lão Trương móc ra bảo bối, ngón tay cầm một cây ngân châm, sau đó đi vòng quanh Bạch Vân lão kiếm thần một vòng. Muốn tìm vị trí. Lúc này âm thanh lóe lên một cái. Bạch Vân lão kiếm thần lông mi rôn rôn, cảm nhận có người đằng sau lưng. Bản năng cảnh giác lập lòe, đưa tay chộp thẳng tới lão Trương. Nhưng tốc độ của Lâm Phàm còn nhanh hơn, trực tiếp túm thẳng lấy cổ tay của Bạch Vân lão kiếm thần. Bạch Vân lão kiếm thần kinh ngạc. Sau khi nhìn thấy đây là nhân loại thì mới buông lỏng cảnh giác. Lão Trương, không cần châm cứu đâu, ông ấy tỉnh rồi. Lão Trương khuôn mặt tiếc nuối, cầm ngân châm tựa hồ không cam lòng. Ta còn đang định phát huy tài năng một phen. Lúc này, lão kiếm thần phát hiện xung quanh rất mờ mịt, khí tức của tà vật nồng nặc. Hiển nhiên là mình đang ở trên địa bàn của tà vật. Mà hai người trước mắt này rất có thể là cao thủ của tổng bộ phái tới. Chỉ là hai người này rất lạ, lão chưa từng thấy qua. Tà vật. Lão kiếm thần liếc mắt nhìn thấy con gà trống. Không đúng, đây không phải là một con gà trống bình thường, là tà vật. Liền một trưởng chộp tới, thế nhưng lại bị Lâm Phàm giơ tay ngăn lại. Này, ông không được đánh nó, nó là sủng vật ta nuôi đó. Lâm Phàm ôm lấy con gà trống, không hiểu vì sao đối phương lại làm tổn thương vật nuôi của hắn. Sủng vật. Lão kiếm thần cũng không có hỏi, cũng không đem một tà vật cấp 3 là quan trọng gì. Sau đó nhìn sang bá chủ tà vật đang đứng ở bên vương tọa, sắc mặt đại biến. Các người cẩn thận, đây là tà vật thiên vương cấp, thực lực rất mạnh. Các người đi đi, ta đoạn hậu. Vừa dứt lời, chỉ thấy Bạch Vân lão kiếm thần xông thẳng tới tà vật bá chủ. Bàn tay không có kiếm, thế nhưng kiếm khí đã lập lòe. Lâm Phàm và lão Trương liếc mắt nhìn nhau, không hiểu lắm. Bọn họ cảm giác lão đầu này thật là kỳ quái. Tại sao lại muốn liều mạng với tên kia chứ? Tà vật bá chủ cảm giác được khí tức của lão đầu này rất yếu. Vừa định xuất thủ, nó lại nhớ đến Lâm Phàm. Nếu như bây giờ ở trước mặt của tiểu tử kia, mình giết chết lão già này, chỉ sợ mình không giữ được cái mạng. Hiện tại, áp lực ập đến, bắt buộc tà vật bá chủ phải lấy ra bá khí mà đấm tới một quyền. Tuy nhiên nó không dám dùng sức. Lão kiếm thần trực tiếp bị một quyền này đánh lôi, dậm mấy bước mới lùi lại, hai tay giang ra, mới ổn định được thân hình, sắc mặt tái nhợt. Lúc trước thi triển kiếm khí hộ thể, ta đã tiêu hao quá nhiều. Bây giờ ta chỉ có thể phát huy được một hai thành thực lực. Trong chốc lát, chỉ thấy Bạch Vân lão kiếm thần đột nhiên dậm mạnh chân, gầm lên một tiếng. Toàn thân của lão tỏa ra một luồng kiếm khí bá đạo. Ở đằng sau lưng của lão xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm dương thẳng lên trên đỉnh đầu. Hai tay của lão hợp lại thành song trường, đưa lên cao. Bộ dáng giống như là khổng tước xòe đuôi. Lập tức từ một thanh kiếm đằng sau lưng lão tỏa ra từng chuôi kiếm khí. Lão quát lên: Vạn kiếm đạo! Song trưởng đẩy mạnh về phía trước, vạn kiếm tề phát, hóa kiếm thành long, không ngừng đánh thẳng vào thân thể của tà vật bá chủ. Lão kiếm thần sau khi thi triển ra sát chiêu, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt, lập tức nắm lấy tay áo của lão Trương và Lâm Phàm, muốn chạy ra khỏi hang động. Lâm Phàm và lão Trương toàn bộ quá trình này ngây ngẩn. Vị lão kiếm thần này đang làm quái gì vậy? Có thể từ từ bình tĩnh mà đi, tại sao lại vội vàng như thế? Là có chuyện gì gấp gáp hay sao? Tà vật bá chủ không dám nhúc nhích, đứng đó, mặc kệ cho vạn kiếm oanh kích. Thậm chí vạn kiếm này còn không cắt nổi da của nó. Bạch Vân lão kiếm thần khí tức quá yếu ớt, cho dù thi triển sát chiêu nhưng cũng vô dụng. Uy lực quá yếu, không mạnh như lúc ở trạng thái đỉnh phong. Trong tình huống này, đừng nói là Lâm Phàm mà đến cả lão Trương cũng ngây ngẩn. Này, lão già này đầu óc có vấn đề hay sao? Bổn bá chủ đứng ở đây không động, không nói năng gì, lại muốn chạy trốn. Rốt cục là có ai truy sát lão hay sao? Có tên tiểu tử kia ở đây, vậy mà lão còn không dám động thủ. Tà vật bá chủ nghĩ nơi này không nên ở lâu, thôi thì họ cũng chạy, mình cũng chạy vậy. Hết tập 41. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái màn nó cũng rất là kỳ diệu. Bên nọ thì sợ bên kia, cuối cùng là chẳng thằng nào dám làm gì, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chờ đón tập sau xem Lâm Phàm sẽ còn làm gì ở Kinh Đô, và sẽ có nhiều điều kỳ diệu gì xảy ra. Xin chào và hẹn gặp lại.